One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 128, vơ vét trăm tỷ berry. Gocchuyenaudio.com. Cảm tạ đại nhân giải cứu chúng ta tại vô biên trong bóng tối. Đại nhân đánh giết thiên long nhân, cứu vớt chúng ta, không bằng để cho chúng ta đi theo đại nhân cùng một chỗ đánh giết thiên long nhân. Lật đổ chính phủ thế giới a, không sai. Đại nhân, cầu ngài để cho chúng ta đi theo ngài. Đi theo ngài bước chân, đem cái này tội ác đô thành, triệt để phá hủy a, từng vị bị giải cứu nô lệ. Nhao nhao quỳ thẳng tại đất, khẩn cầu, các ngươi không cần đi theo ta, ra ngoài gây ra hỗn loạn a. Yokaze nhìn xem một đám nô lệ. Ngón tay hướng ra phía ngoài, vệ binh đã bị chúng ta chém giết hơn phân nửa. Đi bên ngoài, thỏa thích báo thù, thiên long nhân làm sao đối với các ngươi. Các ngươi có thể hết thảy trả lại bọn hắn, nếu như các ngươi căm hận tòa này tội ác chi thành. Vậy liền đi tự tay hủy diệt hắn, ta lặng chờ tin tức tốt của các ngươi. Theo Yokaze tiếng nói vừa ra, các nô lệ nhận lấy cực lớn ủng hộ, nhao nhao điên cuồng xông ra đấu thú trường, đi bên ngoài gây ra hỗn loạn. Yokaze, ta đi đem tất cả đấu thú trường phá hủy, dần nhìn trước mắt một mảnh trang cảnh. Hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, đi thôi, Yokaze, ngươi định đi nơi đâu? Cung điện a, ta sẽ chọn lựa cung điện hoa lệ đi. Yokaze nhún vai, ngoài miệng ngậm lấy một vòng đường cong. Ngươi trực tiếp đi tìm Gorosei sao? Dần nghe được cung điện, cho rằng Yokaze đi tìm Gorosei, liền có chút lo lắng nói. Muốn hay không chờ bọn hắn chế tạo chỉ đủ hỗn loạn. Lại đi tìm Gorosei, giải cứu nô lệ, chế độ nô lệ tạo hủy diệt, đối Yokaze cũng là có lợi. Xem ra ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Yokaze cười, nhún vai, một mặt tham tiền biểu lộ. Cười nói, cung điện hoa lệ đại biểu cho tài phú càng nhiều. Ta là chuyên môn chọn tài phú nhiều cung điện, là muốn cướp đoạt thiên long nhân tài phú nha. Đến đều tới, không đi kiếm cái mấy ngàn ức berry. Làm sao xứng đáng khổ cực như vậy ta? Lại nói, còn có cái gì so tiền quan trọng hơn a? Vừa mới còn lo lắng vô cùng dần. Nghe được Yokaze câu kia còn có cái gì so tiền quan trọng hơn? Thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, trong lúc nhất thời vậy mà cũng lại im lặng. Một tòa trang trí hoa lệ, nội bộ các loại dạ minh châu, các nuôi chân châu, tráng lệ trong cung điện. Một vị xấu xí thiên long nhân, đang tại ngược đánh một thiếu nữ. Yokaze dậm chân mà tới. Ngươi là ai? Tùy tiện nhân loại, nô lệ chủng tộc, lại dám xâm nhập cung điện. Ta lấy cao quý vô cùng tạo vật chủ hậu duệ huyết thống thân phận. Mệnh lệnh các ngươi, ta muốn các ngươi lập tức chết tại trước mặt của ta. Chấm, vị này thiên long nhân tựa như ngớ ngẩn, kiêu căng gào to lấy. Hiu, Yokaze thân thể lóe lên, năm ngón tay thành chảo, trong nháy mắt đem vị này thiên long nhân bọt khí che đậy cào nát. Bắt lấy thiên long nhân xấu xí đầu lâu, Yokaze năm ngón tay vừa dùng lực, thiên long nhân đầu lâu trực tiếp từ tròn vo bóng ra. Bị bóp thành bóng bầu dục, ai nha, không cẩn thận dùng sức quá độ, uy, ngươi không chết đi, nhìn trong tay bóng bầu dục đầu người. Yokaze sửng sốt một chút, ngươi, thiên long nhân sinh mệnh lực tựa hồ phi thường ương ngạnh. Thế mà không chết, phỏng vấn một cái, xin hỏi đầu từ vỏ dưa hấu cầu bị bóp thành bóng bầu dục. Là cảm giác gì? Yokaze một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Ách, năm đạo máu tươi từ thiên long nhân đầu lâu bên trên chảy ra. Còn chưa kịp trả lời Yokaze phỏng vấn. Liền cúp, gạt người a, cái này liền chết. Yokaze im lặng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Không biết cướp đoạt thiên long nhân, có thể có được cái gì? Cướp đoạt, Yokaze trực tiếp động lực cướp đoạt chi lực. Ong ong ong, một đạo tàn phá bừa bãi lực lượng. Từ Yokaze trong tay chui vào thiên long nhân bị bóp nghiến trong đầu. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thiên long nhân huyết mạch mảnh vỡ 10. Thiên long nhân huyết mạch mảnh vỡ, có cường đại sinh mệnh lực, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được chút ít thiên long nhân mảnh vỡ ký ức. mảnh vỡ ký ức có thể trực tiếp xem xét a, như thế để Yokaze có chút ngoài ý muốn. Cướp đoạt Thiên Long Nhân, thế mà đạt được hai thứ đồ này. Thiên Long Nhân huyết mạch mảnh vỡ cái gì? Trước nhét vào vật phẩm ngăn chứa bên trong a, xem xét mảnh vỡ ký ức. Hô hô, từng cái một đoạn ký ức, tựa như phim đèn chiếu bình thường. Tại Yokaze trong đầu lướt qua, Uranus, Yokaze tại một đoạn này mảnh vỡ ký ức bên trong thu hoạch được một cái phi thường mấu chốt từ cổ đại binh khí thứ nhất Thiên Vương, thần bí nhất cổ đại binh khí, Thiên Vương Uranus, đứt quãng mảnh vỡ ký ức, chỉ biết là Uranus tại thánh địa Marizoa cất giấu, thập phần cường đại, liền ngay cả Thiên Long Nhân đều e ngại tồn tại. Yokaze nhún vai, trừ đó ra, lại cũng không có cái khác hữu dụng ký ức. Yokaze đem ngã trên mặt đất thiếu nữ cứu. Ô ô ô, thiếu nữ hiển nhiên nhận lấy không phải người đãi ngộ. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Yokaze thuận tay cứu khác một vị nữ tử, để các nàng chiếu cố lẫn nhau. Đi theo, Yokaze tại từng gian trong phòng lách mình mà qua, vơ vét cướp đoạt từng cái chứa vàng bạc tài bảo bảo dương. Hết thảy thu nhập hoàng kim cấp bậc vật phẩm ngăn chứa. Thuận tay lại cứu mấy vị nô lệ, để bọn hắn lẫn nhau giải cứu. Phát tài phát tài, nếu như bây giờ có cái gì từ ngữ để hình dung Yokaze cao hứng lời nói. Vậy khẳng định là, đếm tiền đến bong gân, tối thiểu vượt qua 5 tỷ berry tiền mặt, vượt qua 5 tỷ vàng bạc tài bảo, một cái cung điện liền vơ vét gần chục tỷ tài phú. Yokaze hưng phấn không thôi, đi theo lại vơ vét cướp đoạt Thiên Long Nhân tài phú. Thuận tiện giải cứu một cái nô lệ, bọn hắn sau khi ra ngoài, chế tạo càng nhiều hỗn loạn, mẹ, phát tài a, tối thiểu vơ vét gần ngàn ức berry. Chứa tài bảo, cách chương.